hắn hoàn toàn hiểu rằng như thế nào đi nữa mình cũng là chỗ dựa của nàng. Thậm chí lúc ấy suýt chút nữa hắn đã buột lời thề từ nay về sau sẽ chỉ yêu thương mình nàng. Nhưng hắn thật sự có thể làm như vậy không? Tình cảnh cũng giống như chuyện của hắn và nữ sĩ quan cảnh sát. Mặc dù nàng không có biểu hiện đau khổ như Sở Sở, nhưng Hướng Nhật nhớ rõ ánh mắt buồn rầu đến cực điểm ấy cùng ánh mắt Sở Sở lúc chạy khỏi bệnh viện rất giống nhau. Lần thà lần thần đi tới cổng trường, bỗng có một bóng người như cây gậy trúc chặn hắn lại. Được lắm Hướng Quý, ta cuối cùng cũng đợi được Đồ Vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Cách chương.